Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn một. Sau khi Tô Cẩm thỏa thuận với Phất Trần đạo nhân xong thì cùng những người khác rời đi. Bọn họ quay về khách sạn trước. Phất Trần đạo nhân phải ở lại dọn dẹp vài thứ, giải quyết đống bừa bộn do hiệp hội đạo môn để lại. Sau khi giải quyết xong mọi việc, ông ta sẽ tới gặp Tô Cẩm. Có lẽ nút thắt trong lòng đã được mở ra, lại gặp được chuyện tốt. Phất Trần đạo nhân trông có vẻ có tinh thần hơn. Chẳng trách người ta nói gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Tiết đạo trưởng thì ghen tị như nuốt cả mấy quả chanh ngay tại chỗ. Trên đường mấy người Tô Cẩm trở về khách sạn, Sở Lâm không khỏi nghĩ tới tương lai. Đang ở giữa mộng tưởng, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Sở Lâm kinh ngạc hỏi, sư phụ, lần trước cô dẫn tôi đi dạo xung quanh hiệp hội đạo môn. Có phải là cô đã có ý định xây dựng đạo quán ở đó rồi không? Tô Cẩm nhìn anh ta lắc đầu, vi sư cũng không thần thông quảng đại đến như thế. Cô lúc đó chỉ tò mò về hoàn cảnh xung quanh hiệp hội đạo môn mà thôi. Bởi vì cô thấy phong thủy của đỉnh núi kia rất tốt. Vị trí địa lý cũng không tệ nên nhìn lại thêm một chút. Không nghĩ tới lại có duyên phận như vậy. Có điều, lần này cũng có thể coi như đã giải quyết được một trong những lo lắng của cô. Sau khi xác định được địa điểm xây dựng Huyền Thanh Quán, việc khởi công xây dựng đạo quán có thể bắt đầu được rồi. Đôi mắt Tô Cẩm hiện lên chút vui mừng. Đây là chuyện rất vui của Huyền Thanh Quán chúng ta. Nhất định không được để xảy ra vấn đề gì. Sau khi trở về, cô sẽ báo cáo tiến triển này cho tổ sư gia biết. Cô đã tìm được một khối phong thủy bảo địa cho Huyền Thanh Quán. Sở Lâm vui vẻ nói, để sau rồi tôi sẽ nhờ kiến trúc sư thiết kế sơ đồ kết cấu Huyền Thanh Quán của chúng ta. Vậy chuyện này giao cho anh. Tô Cẩm trịnh trọng vỗ vai Sở Lâm, vẻ mặt vi sư coi trọng anh. Nói xong, Tô Cẩm nghĩ đến Huyền Thanh Quán mà cô đã từng nhìn thấy trong huyễn cảnh. Lập tức nghiêm túc căn dặn Sở Lâm, đồ đệ, sư phụ kiếm tiền không dễ đâu. Tuy nói rằng đạo quán của chúng ta phải xây dựng đàng hoàng, nhưng chúng ta cũng không thể xa hoa, lãng phí được. Đương nhiên Sở Lâm hiểu được ý của Tô Cẩm. Sư phụ, cô cứ yên tâm, tôi hiểu mà, xa hoa lãng phí ư, chuyện đó là không thể. Đúng lúc này Nguyên Cảnh lên tiếng, tôi biết một vài kiến trúc sư giỏi lắm. Sở Lâm và Tô Cẩm đồng loạt nhìn về phía anh, ánh mắt có chút phức tạp. Nguyên Cảnh nhanh trí nói thêm, bọn họ thích khiêu chiến những phong cách khác biệt, đôi khi họ có thể thiết kế miễn phí. Sau khi tôi liên hệ được rồi thì sẽ báo cho mọi người biết. Vậy thì làm phiền anh phải hao tâm tổn trí rồi. Tô Cẩm ngượng ngùng nói, nếu như Nguyên Cảnh đã chu đáo như vậy, cô cũng phải mau chóng nghiên cứu ra trận pháp mới được. Có điều, trước đó thì cô vẫn có ý nghĩ mà mình chưa nghiên cứu xong. Nghĩ tới đây, Tô Cẩm để lại một câu rồi lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tô Cẩm, tôi muốn quay về bế quan. Bye, để lại mấy người ngồi ở đó. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ôi, A Cẩm vẫn thần bí như thế. Nói biến mất là biến mất ngay. Giống như một trận gió mát. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hướng nghiên cứu của Tô Cẩm lần này có liên quan tới bùa không gian. Nếu như bên trong bùa không gian có thể chứa được rất nhiều thứ, vậy thì tại sao lại không làm cho bùa không gian có thể trở nên thuận tiện hơn? Linh cảm này có được từ chỗ Diêu Khanh. Mỗi lần đưa bùa cho Khanh Khanh, hoặc là cô ấy cầm nhầm, hoặc là làm mất. Mà bây giờ, cô muốn làm cho bùa không gian trở nên hoàn mỹ hơn. Ví dụ như những đồ vật cất trong bùa không gian có thể dễ như trở bàn tay, trong chớp mắt liền xuất hiện trên tay. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm nhìn chằm chằm bàn tay mình một lúc. Đột nhiên, trong đầu Tô Cẩm nảy ra một ý tưởng. Hai mắt cô sáng lên. Cô bắt đầu lật xem bản bí tịch trận pháp thượng cổ. Cách chương.